Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, thần công điện lần thứ nhất đại hội đại biểu nhân dân. Hổ Nha ngây người khoảng khắc, tiên sinh, không cần, chúng ta dùng không đến. Hắn có điểm sợ, đây chính là thiên vương bảo mệnh đan A, cung sơ nhị gia cũng bởi vì có một viên. Kết quả ra đều không. Tiên sinh há miệng, liền nhất người phát hai quả. Quá bại, quá hào phóng, gánh không được a, đần, ai hỏi đã nói phát tiền công của ngươi. Ta dùng thời điểm tìm các ngươi muốn. Lôi Nặc nhỏ giọng nói, Lý Tư vờ như không thấy. Ồ, minh bạch, nhưng là tiên sinh a, chúng ta là người làm, không cần phát tiền công. Hổ Nha đầu óc có điểm không chuyển qua tới. Lôi Nặc đương thời liền nộ. Đây là lời gì? Hắn là tham lam chi phí bản ra sao? Coi như là, cũng phải phát tiền lương a. Thí thoại, người làm cũng không cần ăn cơm không? Người làm, ở nhà ăn, không cần tiền. Hổ Nha cúi đầu trả lời. Làm sao cảm giác tiên sinh sinh khí? Lôi Nặc trừng mắt, nghẹn trở về. Thật đúng là a, cũng đừng hỏi y phục cũng là trong nhà cho làm. Hổ Vương chính là đại quản gia, tiền ở Hổ Muội Nhi trong tay. Bất quá bây giờ không có Hổ gia, đều là Lôi gia tài sản. Càng là kẻ có tiền, dường như càng không cần bỏ ra tiền. Liền như cái kia rất cổ xưa ngạnh, ta đối với tiền không có hứng thú. Người trước muốn có rất nhiều tiền mới có thể đối với tiền nói không có hứng thú. Người nghèo nếu như đối với tiền không có hứng thú, sẽ chết đói tốt đi. Không được, nhất định phải phát tiền công. Ta nhớ được người nhà mỗi cái tháng hẳn là đều phát. Hổ Muội Nhi đã từng nói. Lôi Nặc có điểm đau đầu. Hắn rất thiếu xem lịch sử loại, lộng không minh bạch nhà giàu nhân gia là thế nào đùa. Có chút ấn tượng. Là tác phẩm nổi tiếng Hồng Lâu, bên trong dường như đề cập tới, liền tiểu nha đầu đều muốn phát tiền, là tiền tiêu vặt hàng tháng, chúng ta đều có, một cái tháng 10 mai kim tệ đây. Hổ Nha biết tiên sinh lại phát bệnh, đây là thái độ bình thường, không tính là sự tình, đúng, chính là tiền tiêu vặt hàng tháng, mới 10 cái kim tệ có thể gì dùng, nhất người hai quả. Nhớ kỹ, trở về sau, ngươi lấy mặt khác 4 miếng, lại thêm 10 thùng quả nho cắt, cho chiến thần điện cùng thần nông điện đưa đi. Vâng, lúc này Hổ Nha đáp ứng được kêu là thống. Khoái, thần thái phân chấn, hào phóng làm cho Lôi Nặc hoài nghi. Tiểu tử này không phải phát bệnh đi, có thể cho bí sư tặng quà. Vui vẻ không phải phải sao? Lôi Nặc người bên cạnh đều cảm thấy hắn có bệnh, thẳng đến nhận thức rõ ràng Lôi Nặc bí sư thân phận. Ngược lại cảm thấy, đó là bí sư mới có tư cách được bệnh. Trái lại, Lôi Nặc cũng cảm thấy đại sở người có bệnh, hết thảy đều có, sẽ không vài cái bình thường. Không tin, chỉ hỏi ngươi một câu, người bình thường biết dùng mộc côn nhỏ quát cái mông sao? Ta bồn cầu tự hoại a. Vừa nghĩ tới không bình thường, Lôi Nặc sẽ nhớ tới bồn cầu tự hoại. Hắn cũng không trông cậy vào có thể phát minh ra điện tử khiết đồ. Nước rửa, biến phong, hong khô, hạt căn bản khử trùng những công năng kia. Tự muốn một cái đơn giản, nhấn một cái liền nổi trên mặt nước còn không được sao? Mấu chốt là, phải có sứ a. Không có sứ ngươi cầm gì chế tạo bồn cầu tự hoại. Đào mặt ngoài không đủ trơn chuột, là hội treo đồ bẩn, sông đều sông không đi xuống. Về đến nhà, Lôi Nặc bất chấp nghỉ ngơi, lập tức chiêu khai thần công điện lần thứ nhất đại hội đại biểu nhân dân. Đệ một cái nhiệm vụ giao cho Hổ Vương, lập tức ở Lạc Thành tìm kiếm một cửa tiệm phô, một đại gia đình người đâu. Người ăn ngựa nuôi, lão hoa tiền, được kiếm tiền, đây cũng không phải là nói mò. Lão Lôi ra thức ăn tốt, không có việc gì liền đỏ lên tham gia gặm. Không chỉ có người muốn gặm, liền ngựa đều muốn nhất thiên một can, không để cho liền cùng ngươi quấy rối, khiến cho Lôi Nặc cảm giác ngày ngày đều ở tại qua Halloween, luôn luôn cái hùng hài tử với ngươi muốn hồng tham ăn. Đương nhiên, kiếm tiền, hắn cũng không chuẩn bị mua hồng tham. Vật kia đất hoang trong rất nhiều, người nào như vậy bại gia bỏ tiền mua. Cung ra vườn không sai, đó là ở đại sở trong mắt người. Nói như thế nào, cung gia nguyên lai là cũng lạc thành cự thương, đếm lấy phú hộ, ở Lôi Nặc nhãn trong thì bất đồng. Cái vườn này không được a, xa hoa so với không được trên khách sạn 5 sao, nhã trí so với không được trên Giang Nam Lâm Viên, chủ yếu nhất là không được phương tiện sinh hoạt. Vườn thật lớn, tìm một WC đều lao lực. Ngươi nói cung thành là gì nhãn quang? Lớn như vậy vườn, ngay cả một hồ bơi cũng không có, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Cho nên, được đổi, cải tạo lớn như vậy vườn, tiêu tiền thiếu không được. Hổ muội nhi vậy còn có mấy ngàn kim tệ. Lôi Nặc cảm thấy, mấy ngàn kim tệ quá ít, khẳng định không đủ. Thứ hai nhiệm vụ, giao cho Trương Đàn, cũng đừng nói rõ thiên. Nay muộn tăng ca, chế tác thước dây, ra thật thước dây, cắt ra, muốn làm pháp tiếp cùng một chỗ, dùng đầu gỗ làm cái hộp, có thể kéo ra ngoài, quấn trở về cái kia chủng, phía trên còn muốn có khắc độ, muốn tu vườn, ngươi được có công cụ, ngay cả một thước dây cũng không có, ngươi làm cho Lôi Nặc làm sao ra thiết kế đồ, thiết kế gì gì đó. Lôi Nặc rất thành thạo, hắn là học điện tử ứng dụng, lúc đi học, liền thiếu không cùng thiết kế, bản vẽ giao tiếp, hắn cảm giác Lâm Viên thiết kế, kỳ thực cùng điện tử thiết kế không có gì khác biệt. Không phải là quy trình, đẹp, thực dụng, tiết kiệm tiền cái này mấy cái chứ sao. Thứ ba nhiệm vụ, giao cho Hổ Muội Nhi, dù sao hiện tại nàng cũng không tham gia có thể luyện đan. Đi thị trường hỏi thăm tài liệu, tờ đơn Lôi Nặc sẽ viết cho nàng. Việc này nhi nay muộn trên là làm không được, nhân ra thị trường đều đóng cửa. Thứ tư cái nhiệm vụ, giao cho Thôi Thanh, lấy tiền đi tìm vài hộ thợ rèn. Xây Lâm Viên nhất định phải dùng đến ngũ kim món, ở đại sở khẳng định mua không được, được bản thân chế tạo. Kết quả Thôi Thanh thực sự nhìn không được, ngài là bí sư tốt đi. Cuộc sống này qua cùng thổ tài chủ tựa như, tiên sinh, không cần tìm thợ rèn, ta trước đem điện danh lập xuất hiện, trực tiếp tìm công bộ yếu nhân là được, liền người mang lò luyện, liền tài liệu công bộ đều cho ra. Cái gì? Còn có loại này chuyện tốt đây? Lôi Nặc kinh ngạc đến ngây người, công bộ không phải ngành chính phủ sao? Cùng công gia đưa tay yếu nhân muốn cái gì? Người nào để ý đến ngươi à? Nghĩ lại, không đúng, dường như tư duy lại tiến nhập ngộ khu. Nơi này là đại sở, hắn là bí sư a. Quay đầu nhìn về phía Hổ Vương, Hổ Muội Nhi, hai vị kia cũng gương mặt mộng bức, bọn họ vốn chỉ là đà bang người, nào hiểu được cái này. Trương Đàn liền càng không cần nhìn, thần tượng cũng chỉ là tượng hộ, còn không bằng Hổ gia tam vị đây. Như lớn thần công điện, chân chính người biết liền hai vị, trước mắt Thôi Thanh, còn cửu công chúa, cái khác người cùng Lôi Nặc giống nhau, cũng đều không hiểu điều này. Cửu công chúa là không có không biết xấu hổ xen mồm, liên tiếp cho Thôi Thanh sai bảo nhãn sắc, nàng sớm nhìn không được, phát hiện không đúng, Lôi Nặc biết sai liền đổi. Thôi Thanh, vậy ngươi nói chúng ta phải làm gì? Tiên sinh nhưng là phải tu vườn. Thôi Thanh hỏi, hắn thực sự không thể nào hiểu được. Tốt như vậy vườn, còn dùng tu? Đúng, chính là tu vườn, Lôi Nặc khẳng định nói. Tu vườn, không được, là tu thần điện, tiên sinh có thể tưởng tượng tốt điện danh. Tu vườn ra cái gì nhi ấy ư? Phải là tu thần điện, thần công điện. Bạch Tịnh tiền bối cho lấy, nghe cũng có thể, Lôi Nặc hồi đáp, Thôi Thanh vừa nghe thật hưng phấn. Đây là chiến thần điện bí sư đưa điện hào. So với chính mình lấy càng tốt hơn. Quá tốt, nếu là bạch sư đưa điện hào. Mấy ngày nữa, chắc chắn sẽ đưa tới cột cung điện. Cũng không cần tìm công bộ. Bí sư nơi ở, xưng là bí mật điện. Bí mật điện cùng người thường phủ đệ bất đồng. Không có tấm biển, mà là đứng thẳng một căn tầm thường cây cột. Điện danh liền khắc vào cây cột lên. Có người nói, đây là ngụ ý bí sư là nhân loại cây chủ, xưng là bí chủ, dù sao cùng bí sư tương quan, ở trong mắt người bình thường, đều muốn thêm một bí mật chữ. Kỳ thực bí sư trong lúc đó, phần nhiều là lấy huyền môn xưng chi, tiên sinh không cần sốt ruột, đã nhiều ngày, lại nghỉ ngơi, chờ lập bí chủ, lại đi công bộ một nhóm là được. Bất quá, có người nói hộ bộ trống rỗng, sợ là không cầm ra quá nhiều tiền tài ứng phó. Thôi Thanh trao mày, cảm thấy hội có chút phiền phức. Lôi Nặc nghe đều không có ý tứ. Tự ra tu vườn, công bộ ra người ra tài liệu, hộ bộ trả lại cho phát tiền. Tốt, đại sở là chỗ tốt, cao phúc lợi quốc gia à. Kỳ thực hắn trong lòng cũng minh bạch, cái này cao phúc lợi là nhằm vào bí sư, đổi thành phổ thông sinh dân thử xem, thịt trên người đều có thể cho người luyện ra dầu tới nộp thuế. Như vậy cũng tốt, Lôi Nặc ổn định tâm thần, phía trước kế hoạch trở thành phế thải. Hắn phát hiện, chính mình hoa thời gian rất lâu kế hoạch, cơ bản không có vài cái có thể hoàn thành. Đại bộ phận đều trở thành phế thải. Tiên sinh, chúng ta đây ngày mai làm điểm cái gì? Thôi Thanh con mắt lại hiện ra. Tuyển Trạch đi theo Lôi Nặc bên người làm học đồ. Hắn cầu không phải tiền tài địa vị, mà là học thức. Ngày mai trước tìm người ra khỏi thành đi đào đất, sẽ tìm một gian lớn một chút chỗ trú. Ta muốn đốt ít đồ. Lôi Nặc bình tĩnh nói. Khi tiến vào lạc thành phía trước, tài thần tìm được cao lĩnh thổ. Còn có muốn hay không thêm thứ khác? Hắn không biết a. Nghe nói kiềm là rất thần kỳ đồ đạc. Có muốn hay không thêm điểm thử xem? Tiên sinh, chuẩn bị đốt sứ. Thôi Thanh con mắt càng sáng hơn. Đại sở đồ sứ cực thiếu. Cùng tinh thiết sấp xỉ. Là xem mặt, tuyệt đại bộ phận thời điểm. Ra chỗ chú chính là đào, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chút đồ sứ, chuyên môn đốt sứ chỗ chú cũng là có, thành phẩm xuất phi thường cảm động, không thể so xem mặt đào chỗ chú mạnh nhiều thiếu, nếu như tiên sinh có thể nghiên cứu ra sứ chỗ chú. Thôi Thanh rơi vào huyễn tưởng bên trong, đi theo tiên sinh bên người, rất dễ dàng chịu ảnh hưởng, hắn phát hiện mình gần nhất cũng yêu mến đờ ra. Có thể nhân ra bí sư đờ ra, là ở suy nghĩ thiên địa chi lý, chính mình cũng chỉ có thể huyễn tưởng một cái, một điểm hữu dụng cũng không nghĩ ra tới, không sai biệt lắm đi. Lôi Nặc gật đầu nói, ai dám nói bồn cầu tự hoại không phải sứ, phải là a, tốt nhất có thể tìm tới men sứ, không được trên men sứ, trơn chuột độ không đủ, cũng khó nhìn. Bồn cầu tự hoại thật không có gì kỹ thuật hàm lượng. Liền một cái yêu cầu. Hết khả năng không ngoẻo vách. Nếu như dùng xong liền treo một đại đống. Làm sao đều xông không đi. Còn không bằng đại sở bồn cầu đây. Lần đầu tiên đại biểu đại hội. Vô tật mà chấm dứt. Ngoại trừ ngày mai làm chuẩn bị bên ngoài. Cái gì đều không thảo luận xuất hiện. An, tám, Lôi Nặc cũng là thật mệt. Ngã đầu đi nằm ngủ, hắc ám chung, Tử Ảnh đưa đầu hướng trong phòng nhìn xung quanh, thấy Lôi Nặc đã ngủ, nhất đôi mắt to tràn đầy u oán. Mặc Hương đi tới, khẽ vuốt Tử Ảnh đầu lớn, một căn hồng tham nhét vào trong miệng nó, Tử Ảnh cái này mới cao hứng, ở Mặc Hương thân trên trà sát, ăn xong hồng tham, chính mình tìm thú vui đi. Đệ nhị sáng sớm lên, Lôi Nặc trước luyện chuyến chu môn bát thương, ra một thân xuyên thấu qua mồ hôi, một bên tắm một bên cân nhắc, có phải hay không trước đem tắm vòi sen làm ra tới a? Bây giờ đang tắm quá phiền phức, như không được trước đó chuẩn bị, chờ nấu nước liền chờ chứng đau, thủy đốt xong, trên người mồ hôi đều không, như vậy không được, tắm vòi sen so với bồn cầu tự hoại còn đơn giản. Thôi Thanh đi làm việc, việc này Nhi giao cho Trương Đàn là được, ngươi một cái thần tượng, liền tắm vòi sen đều làm không ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.